Đừng khóc, đừng ngốc nữa nhé. Chương 51, ngoại truyện 6 tiếp. Góc truyện audio.com. Có lẽ bản thân tôi không hợp với chuyện yêu đương chăng? Cứ yêu, cứ thích thì lại cứ tổn thương. Tôi vùi đầu vào chăn lấy điều khiển bật to tiếng TV. Cố gắng quên đi những điều rối rắm trong đầu mình. Cạch, cạch, kệ nó, gõ cái khỉ. Tôi tiếp tục chú mũi vào TV. Cạch cạch cạch, can, hát, dầm. Ăn đêm cô, tên nào đó phá tan hoang cánh cửa nhà tôi. Tôi, nhịn cô nổi nữa mà. Đang định đứng lên cho hắn một trận ai ngờ. Chợt, tên này có phẩm vị ghê quá ta. Chấm, hắn đưa cho tôi một chiếc hộp thơm phức. Mắt tôi sáng chói như đèn pha ô tô. Đây là, giò heo cô quái khẩu đó. Hắn cười vui vẻ, nhẹ nhàng xoa đầu tôi dịu dàng bảo. Ăn đi cho nóng. Chẳng phải cô bảo có thực mới vực được lực sao? Tôi tần ngần nhìn nụ cười của hắn. Trái tim có chút cảm động muốn khóc. Chuyện nhỏ vậy, mà còn nhớ sao? Tối hôm ấy, lúc hắn đến trả đồ cho tôi thì tôi đang gặm nhấm món giò heo yêu thích. Hắn trông tôi lúc đó hơi ngẩn người rồi vài giây sau thì bật cười khanh khách. Hắn cười tôi xấu hổ, vội vàng lau sạch mỡ. Lấp liếm nói, ăn là nguồn sống. Có thực mới vực được lực mà. Hi hi, anh ăn cô, bất chợt nhớ đến chuyện gặp mặt lần đầu quen biết hồi ấy. Tôi mới nhận ra rằng, à quen hắn ta cũng được một năm rồi nhỉ. Tính ra, đến cả nhà tôi hắn cũng biết, cũng ra vào nhiều lần rồi. Hình như bản thân tôi cũng đã quá quen với việc này. Gặp nhau, ăn cơm, cãi nhau, gây lộn, từng ăn cơm với nhau. Cô ăn dầu mỡ thế bụng thành hai ngấn giờ. Chấm, cô TSK thì đừng ăn. Một MK tôi ăn tôi béo kệ tôi. Này này, tôi chờ cô về đến tận nhà bảo toàn thế này mà sao cô lại khó ưa thế hả? Kệ, tôi TSK thế đấy. Từng gây lộn, bỏ ra, làm gì đấy? Giúp cô buộc tóc, điên à, tôi mấy tuổi rồi mà anh còn buộc tóc hai bên cho tôi hả? Tháo ngay cô chết bây giờ. Nhìn ổn đấy chứ, ổn cái đầu anh ý, trông ngu bỏ mẹ. Vậy là đúng rồi, từ trước đến giờ cô có thông minh đâu. Tôi bật cười, à thì ra, cũng đã ở bên nhau lâu như thế đấy. Hai con người kỳ lạ, cách chương.